Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 776, liều mạng 1, gocchuyenaudio.com, hạ thủ ngoan một chút, lão phu không có khả năng ở trạng thái này duy trì lâu lắm. Thạch Cảm Đương ồm ồm nói, thanh âm như sét đánh chấn đắc màng tai người đau nhức. Không cần nhiều lắm, tiểu tử này cũng tất nhiên là dùng bí pháp nào đó mạnh mẽ để thăng lực lượng, đồng dạng kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần chúng ta cho áp lực đủ lớn, tiểu tử này rất nhanh sẽ lực kiệt. Lý Ngọc Thiền cười lạnh nói. Nàng dịch động hoa tán trên bầu trời, một đôi nam nữ đang tàng tiệu với nhau kia hướng Lâm Lạc bay đi, tất cả cái gì cần thấy đều có thể thấy được. Kỳ thực chuôi hoa tán này bản thân tịnh không có tính công kích gì, nhưng đám nam nữ đang tàng tiệu với nhau này cũng không thể coi thường, không nhìn đặc hiệu phòng ngự, chỉ cần bị bọn họ chui vào trong cơ thể, sẽ để võ giả xuân tình như nước thủy triều, vô luận nam nữ trực tiếp thiết thân đến chết. Đối với Lý Ngọc Thiền mà nói, chuôi hoa tán này chính là chí bảo, nếu nàng muốn hấp thụ nam nhân dương khí kia chỉ cần kỵ đi tới, đối phương liền hổ giống liên tục lập tức liền thổ tẫn tinh hoa suốt đời, trực tiếp hấp thoải mái. Mà gặp gỡ cường địch mà nói, hoa tán này cũng có thể khắc địch chế thắng, cho dù vô pháp để đối phương trực tiếp tiết đến chết cũng sẽ đại tiết thương thân. Hắc Nguyên Châu có thể đề thăng uy năng của thánh khí này, chỉ cần có thể thành công dung hợp đi vào, dù là tinh vương tam trọng thiên chí tôn nàng cũng có thể không. Bởi vậy, Hắc Nguyên Châu nàng nhất định phải có, Lâm Lạc cũng phải chết. Tiểu tử chết, Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, một bàn tay chừng 10 trượng từ trên bầu trời rơi xuống. Dùng Lâm Lạc nắm giữ không gian bí thuật, hắn nguyên bản có thể thong dong né tránh, nhưng bởi vậy có khả năng để thân phận của hắn hấp thụ ánh sáng, Lâm Lạc cũng không muốn thất bại trong gang tấc, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nhịn, dùng một quyền oanh đánh. Bang, Lâm Lạc tất nhiên bị một chưởng này ép tới thân hình rơi xuống, thân hình của Thạch Cảm Đương cũng lung lay, thiếu chút nữa ngã xuống. Lý Ngọc Thiền cùng Thanh Mộc Đạo Nhân, Khô Lâu Nhân cơ hội giết qua, lần đầu tiên cùng đánh bọn họ không có phối hợp uy lực không hiện, nhưng tinh vực chí tôn trí tuệ ra sao, lập tức liền chế định ra phương thức chiến đấu hợp lý. Kỳ thực Lâm Lạc còn có thể điều khiển thủy kim, mộc tam hệ lực lượng, tuy rằng Thạch Cảm Đương là thổ linh căn, Thanh Mộc Đạo Nhân là âm thi, nhưng Lý Ngọc Thiền là thủy linh căn hàng thật giá thật, thủy hệ công pháp triển khai, một mảnh xuân thủy nhộn nhạo, hắn kỳ thực có thể phản khống lực lượng cùng lĩnh vực của đối phương. Nhưng chính bởi vì không thể cho hấp thụ ánh sáng bí mật của hắn, Lâm Lạc chỉ có thể cất giấu chịu đựng, thậm chí ngay cả tử đỉnh cũng không tế đi ra, thập thành chiến lực nhiều lắm chỉ phát huy 7 thành. Hắn cực lực chu toàn, căn bản không cùng Thanh Mộc Đạo Nhân, Lý Ngọc Thiền liều mạng, mà là tập trung mục tiêu Thạch Cảm Đương làm chủ công, cùng hắn chiêu chiêu liều mạng lên. Hành vi như vậy nhìn như ngu xuẩn, tuy rằng để ba người Lý Ngọc Thiền không giải thích được nhưng cũng vui vẻ tiếp thu, bởi vì Thạch Cảm Đương là chủ công trong bọn hắn, do hắn đến kiềm chế Lâm Lạc có thể cho chiến lực của Lý Ngọc Thiền, Thanh Mộc Đạo Nhân cùng Bạch Cốt lớn nhất hóa. Ngay cả Nghiêm Phi Dương cũng không giải thích được, âm thầm suy nghĩ nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nói. gocchuyenaudio.com, Huyền Trạch duy nhất là chủ động lui lại phân ra đánh bại mới là vương đạo. Nghiêm Thuận Thiên cũng than thờ, người này là chiến sĩ trời sinh, nếu không ngã xuống, tất thành kiêu hùng. Thuận Thiên đại nhân, lời ấy giải thích thế nào? Tuy rằng hành vi của hắn nhìn như lỗ mãng, nhưng Thạch Cảm Đương chỉ là có huyết mạch cự nhân tộc, cũng không phải cự nhân chân chính, thiên phú thần thông duy trì không được bao lâu. Mà càng cùng hắn liều mạng, Thạch Cảm Đương tổn hao càng lớn, lại càng sớm thoát ly hình thái cự nhân. Nghiêm Thuận Thiên tiếp tục nói, chỉ cần Thạch Cảm Đương uy hiếp vừa đi, như vậy lực lượng của tiểu tử này sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắn không phải muốn ở dạng vây công này bảo mệnh, mà là muốn chuyển bại thành thắng, ngươi nói người như vậy có phải trời sinh chiến sĩ hay không? Tuy rằng này thập phần mạo hiểm, thậm chí có khả năng để bản thân vẫn lạc, nhưng chỉ cần thành công, lại có khả năng nhất cử định càn khôn. Còn hơn bản thân du kích chiến, Lâm Lạc càng hiển khí phách cùng quả quyết người như vậy. Trong mắt Nghiêm Phi Dương chớp động lên thần thái trước kia chưa từng có. Tín niệm của Lâm Lạc là nếu có cơ hội thủ thắng tuyệt không buông tha, nhưng này cũng đưa hắn đặt vào trong nguy hiểm. Dù sao, ba người đối phương đều là tồn tại tinh vương nhị trọng thiên, cộng thêm một bạch cốt khô lâu, một kiện thánh khí, để Lâm Lạc nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa làm cho hắn sử xuất không gian bí thuật đến. Dù sao, võ giả gặp phải nguy hiểm sẽ bản năng sử dụng các loại năng lực bản thân đến né tránh chống đỡ, có năng lực mà cố ý không cần, này ngược lại còn phải để Lâm Lạc phân ra một bộ phận tâm thần đi tận lực áp chế, tự nhiên càng thêm nguy hiểm. Lại tăng thêm chút lực, tiểu tử này sắp chống đỡ không được rồi. Thanh Mộc Đạo Nhân cà cà cười quái dị, bản tọa nguyện ý buông tha Hắc Nguyên Châu, chỉ cần thi thể tiểu tử này. Thạch Cảm Đương chỉ cần Hắc Nguyên Châu tự nhiên không hề ý kiến, nhưng Lý Ngọc Thiền cũng không nói gì, nàng đối với thân thể của Lâm Lạc cũng rất có hứng thú, này đương nhiên không phải nam nữ trong lúc đó có tình ý, tuy rằng xác thực cũng muốn làm việc kia. Âm thi tông có thể thôn phệ âm hạch để thăng tu vi, Lý Ngọc Thiền cũng có thể đi qua cùng nam nhân giao hoan đến hấp thu sinh mệnh bổn nguyên của đối phương, tuy rằng này đối với tu vi của nàng đề thăng không lớn, nhưng có thể tăng thọ nguyên. Đối với những tinh vực chí tôn này mà nói, không có đồ vật gì càng thêm quý giá bằng thọ nguyên rồi. Đừng xem dáng dấp nàng xinh đẹp bất quá hơn 30 tuổi, nhưng trên thực tế nàng chỉ còn có khoảng ngàn năm thọ nguyên nữa mà thôi. Lần này cướp giật Hắc Nguyên Châu cố nhiên là vì tăng cường uy năng thánh khí, nhưng nói đến mục đích chính là vì có thể hấp thu đến sinh mệnh bổn nguyên của võ giả cảnh giới càng cao tăng thọ nguyên bản thân. Nàng đạt được cảnh giới tinh vực cũng cần sinh mệnh bổn nguyên của tinh vực cấp mới có thể hữu hiệu đối với nàng, cho dù là hấp một chủ linh cảnh cao thủ tuổi còn trẻ, nhưng mà chỉ bất quá có thể để nàng sống lâu 1-2 năm mà thôi, hiệu quả rất kém. Nhưng Lâm Lạc tuổi còn trẻ, lại là tinh vương cấp, sinh mệnh bổn nguyên trong cơ thể nàng mắt thấy dường như một hỏa ngập trời lò tràn ngập sinh cơ. Nếu như có thể hút khô Lâm Lạc mà nói, nàng chỉ ít có thể thu được vạn năm thọ nguyên. Thanh Mộc, góc truyện audio.com, đạo nhân muốn thi thể Lâm Lạc đánh chủ ý tự nhiên là cùng nàng không sai biệt lắm. Chỉ là quá trình cùng thủ đoạn thu thập không giống mà thôi. Vạn năm thọ nguyên, đối với Lý Ngọc Thiền mà nói, này đã đủ để nàng liều mạng rồi. Cách chương.